Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2369, chương 2374, lôi kiếp uy lực gấp bội. Lão đại, ngươi vậy mà đoán được, Trư Nhị một bộ giật mình bộ dáng, nói, ta đoán đại gia ngươi, Hạ Minh sắc mặt tối đen, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Trư Nhị vậy mà ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Đại gia ngươi, để xét đánh một hồi. Hạ Minh thế nhưng là tận mắt nhìn đến cái này lôi đình đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như nói hắn là tụ linh cảnh 9 tầng, hắn có lòng tin này, sẽ không nhận cái uy hiếp gì. Nhưng là bây giờ hắn bất quá tụ linh cảnh nhất trọng. Để hắn đi ngạnh kháng loại này lôi đình, vậy thì thật là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Trư Nhị cái này ngốc hàng vậy mà giật dây hắn đi chịu chết. Đại gia ngươi, quá hố cha, lão đại, Trư Nhị có chút ủy khuất nói ra. Ta cũng không muốn a, nhưng là bất tử pháp thân. Chính là như vậy tu luyện chi pháp a, ngươi cũng nhìn đến bất tử pháp thân giới thiệu. Tu luyện bất tử pháp thân, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Dùng một câu nói, cũng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hạ Minh sắc mặt tối đen, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng là tìm đường chết cũng không có như thế cái tìm đường chết phương pháp à. Cổ kim đến nay, như ít người tu luyện thành công. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc này hỏi, cái này, Trư Nhị nghe vậy, lại là đón đến nói, một cái gì đồ chơi, Hạ Minh còn cho là mình nghe lầm, mí mắt một trận nhảy lên, lúc này hỏi, ngươi nói là từ xưa đến nay, chỉ có một người thành công, Trư Nhị có chút xấu hổ nói ra, lão đại, cái này bất tử pháp thân nhất định phải đi tìm đường chết. Mới sẽ tu luyện đến cuối cùng bất tử cảnh giới. Hiện tại ngươi đi kháng trụ lôi đình. Đây đều là bên trong một số tiểu tai khó. Cũng không tính là gì. Về sau, ngươi gặp được đem về càng thêm biến thái. Hạ Minh nghe vậy, nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Vốn là coi là có thể rút đến bất tử pháp thân là thiên đại khí vận. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải chuyện như vậy con a. Chính yếu nhất, cái đồ chơi này còn không thể dùng điểm kinh nghiệm đến thăng cấp. Cái này cũng có chút vô nghĩa. Hạ Minh trong lòng xoắn xuýt không thôi. Cái đồ chơi này thật là tương đương lợi hại. Thế nhưng là cái này quá trình tu luyện cũng không tránh khỏi quá biến thái a. Lão đại, cơ hội không nhiều a. Ngươi muốn là hiện tại không đi tu luyện. Lần sau muốn lúc thời điểm tu luyện còn không biết muốn chờ tới khi nào đây. Trư Nhị ở một bên, nhắc nhở, thế nhưng là, nói đến chỗ này, Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, nếu tiến vào trong lôi kiếp lực lượng đem về gấp bội, không chỉ có như thế, đến lúc đó thì liền ngạo vô song cũng sẽ nhận ta liên lụy. Hắn vạn nhất chết ở bên trong. Trư Nhị lại là chẳng hề để ý hồi đáp. Lão đại, gia hỏa này là không thể nào gánh vác được đạo thứ ba lôi đình. Cho nên, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao có thể? Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Ta nhìn hắn còn có dư lực. Làm sao có thể gánh không được? Trư Nhị lại là cười cười nói. Lão đại, tuy nói hắn nội tình không tệ. Nhưng là trên người hắn linh khí lại là ít một chút. Nói như vậy, phàm là độ kiếp thời điểm, tất cả mọi người sẽ có chuẩn bị. Linh khí cũng tốt, đan dược cũng được, nếu là không làm 10 phần chuẩn bị, rất có thể tại dưới lôi kiếp này, biến thành cho bụi. Ngươi nhìn tiểu tử này, linh đan rõ ràng đã dùng không sai biệt lắm, tăng thêm hắn đã ngạnh kháng hai đạo lôi đình. Dẫn đến hắn ngũ tạng lục phủ, đều là bị thương nặng, cái này tự thân thực lực, cũng là không phát huy ra 3/10, đạo thứ ba sức mạnh sấm sét, so phía trước hai đạo cùng nhau còn muốn mạnh lớn mấy lần. Tiểu tử này gần như không có khả năng kháng qua được sau cùng một đạo. Chư nhị thuận miệng nói ra, chư nhị có thể tùy ý ra vào Hạ Minh Càn Khôn giới chỉ. Đối với bên ngoài tình huống, tự nhiên cũng là như lòng bàn tay, tăng thêm chư nhị ánh mắt độc đáo. Cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra Ngạo Vô Song giờ phút này chỗ đứng trước nan đề, lão đại. Thời gian đã không nhiều, đạo thứ ba lôi đình mã sơn cho liền muốn hạ xuống được. Lúc này thời điểm ngươi không đi lời nói, chỉ sợ lại được chờ lần sau cơ hội. Chư nhị vội vàng đốc xúc nói, huống chi, gia hỏa này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đi vào lời nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu là ngươi không đi vào, cơ hồ là chết chắc. Hạ Minh nghe vậy, con người cũng là dần dần biến đến kiên định. Hạ Minh thật sâu liếc mắt một cái kia ngay tại độ kiếp Ngạo Vô Song. Cắn răng một cái, thân hình đột nhiên thoát ra. Giờ này khắc này, chúng tâm thần người tất cả đều là bị Ngạo Vô Song hấp dẫn. Vì vậy, Bạch Băng Thanh mấy người cũng không có phát giác thoáng cái hướng về Ngạo Vô Song chạy đi. Thế nhưng là thì khi nhìn đến Hạ Minh bóng người về sau, Bạch Băng Thanh đám người sắc mặt đại biến. Xoát, Bạch Băng Thanh vội vàng nhìn một chút bên cạnh mình, lại phát hiện Hạ Minh đã không thấy. Bạch Băng Thanh kinh hô một tiếng, Hạ Minh, cái này một tiếng kinh hô đem tại chỗ người đều là hấp dẫn tới. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát, bên trong thiên địa người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh, riêng là Trần Nguyên, thì là cười lạnh một tiếng, gia hỏa này, thật đúng là tự tìm đường chết, bất quá dạng này cũng tốt, cũng coi là vì ta Thổ Linh Tông trừ rơi một cái đại địch. Đối với Hạ Minh, Trần Nguyên cũng là khá kiêng kỵ. Bây giờ Hạ Minh chính mình tùy tiện xâm nhập Huyền Tâm Tông, cái này dẫn đến Ngạo Vô Song cùng Hạ Minh chỉ sợ đều phải chết tại cái này lôi đình phía dưới. Cái này, một bên Lâm Tiên Nhi cũng là nhìn có chút ngốc, nàng cũng có chút không hiểu rõ, Hạ Minh tại sao lại đột nhiên xâm nhập loại địa phương này. Chẳng lẽ hắn không biết, một khi có người ngoài xâm nhập bên trong, lôi đình đem về gia thân, mà lại liền mang theo lôi đình uy lực cũng sẽ tăng lên. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Không ít người đều là người làm Hạ Minh chết chắc, đến mức Bạch Băng Thanh bọn người thì là toát ra nồng đậm vẻ lo lắng. Ông, quả không phải vậy, chờ Hạ Minh vừa bước vào kiếp vân bên trong, bầu trời mây đen dày đặc, so trước đó càng thêm đen nhánh. Lôi đình trên không trung không ngừng lấp lóe, tựa hồ là đang thay ngén càng thêm lực lượng đáng sợ. Loại kia lực lượng, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Mạnh lên, quả nhiên mạnh lên, có người hoảng sợ nói. Cái này Hạ Minh thật đúng là một cái hố sư huynh hàng. Lúc này thời điểm đi vào, liền mang theo Ngạo Vô Song sợ rằng cũng phải theo không may. Có người nhịn không được nói ra, đúng vậy a, hắc hắc, lần này Huyền Tâm Tông tổn thất hai tên thiên tài, bên trong một người vẫn là học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết thiên tài. Thoáng một cái, Huyền Tâm Tông chỉ sợ đau lòng hơn, chết sạch mới tốt, môn phái cùng giữa các môn phái đều là lẫn nhau tranh đấu, tự nhiên là không thể gặp khác môn phái tốt. Theo Hạ Minh bước vào, mây đen cuồn cuộn, đáng sợ lôi đình lấp lóe, lực lượng kia tựa hồ trực tiếp tăng gấp đôi, đáng sợ lôi đình du đãng giữa thiên địa, cái kia rời rạc lôi đình, nhìn không ít người đều là sắc mặt tái nhợt, xoát xoát, trong vòng mấy cái hít thở, Hạ Minh chính là vững vàng rơi vào Ngạo Vô Song bên người, sư đệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.